thật là trớ trêu mà. Cứ nhìn điện thoại, khó khăn lắm mới lấy được số của anh ta từ chị quản lý. Cô thở dài một hơi, sau đó nhắn vào số đó rằng. Đừng để chị Mai biết chuyện tôi vừa nói với anh. Xin anh, Khả vứt điện thoại sang bên cạnh khi vừa đọc được tin nhắn, lại một chiêu trò mới chăng. Khả thấy bản thân mình thật kỳ diệu khi hết lần này lần khác thoát khỏi móng vuốt của cô ta. Góc chuyện audio.com. Nhưng mỗi lần thoát nạn anh lại càng thấy tò mò chiêu trò lần tiếp của cô ta. Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu kế sách để hạ gục đàn ông đây? Anh muốn đấu với cô ta, để xem ai là kẻ thua cuộc. Từ Mai và Khả có thể là anh em của nhau, như vậy Mai cũng có thể sẽ lâm vào tình cảnh đau khổ khi tình yêu lại lần nữa đổ bể. Và người đạp đổ nó vẫn cứ là Thư. Thư sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Trước lời cảnh cáo của Khả, và với tính cách không sợ trời không sợ đất của mình, cô có bất chấp để đưa tất cả về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Mẹ là mẹ của cô, và ba người sẽ là anh em. Cách chương.